Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 756, Ngưu Tiểu Khai bị thương. Giống, Ngưu Tiểu Khai lúc này thân cao trực tiếp đạt đến kinh người 9900 trượng. Đây đã là thần vương cảnh hạ một cái cực hạn thân cao. Một khi chiều cao của hắn đạt tới 10000 trượng, hắn thì lập tức muốn đột phá đến thần vương cảnh giới. Đây là thiên phú của hắn, thuộc về hắn ngưu nhất tộc thiên phú. Không có bất kỳ ai khác có thể so sánh với. Một khi hắn đột phá, tất vì thần vương, lúc này hắn cuồng hống một tiếng. Lập tức nhất trưởng hướng về bên cạnh nửa bước thần vương cường giả vỗ tới. Vị này nửa bước thần vương cường giả, cũng coi là một vị thể tu, mà lại là nửa người nửa thú trạng thái. Nhưng là lúc này ở Ngưu Tiểu Khai một trưởng này phía dưới, hắn dường như đối mặt với như núi lớn. Có một cỗ bàng bạc uy áp theo Ngưu Tiểu Khai trên thân truyền ra đến. Lúc này Ngưu Tiểu Khai toàn thân tràn ngập vô tận ma khí. Trong lòng của hắn, sát ý bốc hơi. Thực lực của hắn không có vị này nửa bước thần vương cường giả thực lực mạnh. Nhưng là hắn hiện tại, lại là bộc phát ra liền vị này nửa bước thần vương cường giả đều kinh hãi thực lực. Bất quá có thể tu luyện tới nửa bước thần vương người, đều không phải là người yếu. Cho nên lúc này hắn đối mặt với Ngưu Tiểu Khai che trời nhất trưởng. Hắn lúc này không chút nào khiếp nhược. Lúc này hắn đồng dạng nhất trưởng hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh ra. Bàn tay hai người, lúc này đều giống như núi nhỏ. Bàn tay của bọn hắn vung động lúc thức dậy, liền phảng phất một tòa núi nhỏ hướng đối phương ném tới. Oanh, hai người công kích, trong nháy mắt thì giống như lôi bạo đồng dạng. Sau đó một cỗ to lớn sóng khí lãng truyền đến. Hai người vốn là trên không trung tiến hành chiến đấu, nhưng là cái này sau một kích, hai người đều là phi tốc lùi gấp. Sau đó bọn họ phân biệt dẫm tại lâm trên mặt đất. Làm chân của bọn hắn tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, mặt đất trong nháy mắt bị dẫm ra một cái hố cực lớn đến. Cái này hố sâu không thấy đáy. Giết! Ngưu Tiểu Khai gầm thét. Hắn vốn là ngưu nhất tộc, hiện tại hắn rõ ràng là càng đánh càng cuồng, càng đánh càng nhập ma. Hắn hiện tại, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt của hắn dường như đều thành hồ nước màu đỏ ngòm đồng dạng. 9900 trượng thân cao, cuồng vỗ thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lâm cục bộ phảng phất là thanh thế to lớn, tiếp lấy hắn một chân đạp ở đại địa phía trên. Khắp nơi trong nháy mắt dạn nứt ra. Sau đó hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực, phóng lên tận trời. Mà tại hắn bay đến không trung thời điểm, thân hình của hắn trong nháy mắt một cái lướt ngang. Hắn trực tiếp lấy bả vai vì kiên góc, hướng về đối phương đụng đánh tới. Ngưu Tiểu Khai chỉ là nhẹ nhàng va chạm, thế mà bên trên bầu trời, trong nháy mắt gió dục mây vần. Hắn bay qua địa phương, cuồng phong gào thét. Phía dưới mặt đất vô số cây cối, đều tại đạo này cuồng phong phía dưới bay lên khỏi mặt đất. Hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng bao phủ mà đi. Lúc này hắn tràn đầy một loại khí thế một đi không trở lại. Dường như hết thảy đều muốn bị hắn đụng thành phấn vụn đồng dạng. Mà một bên nửa bước thần vương cường giả, đồng dạng không chút nào yếu thế. Lúc này hắn nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai hướng về chính mình va chạm mà đến. Hắn cuồng hống một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng bay đi. Hắn cùng Ngưu Tiểu Khai ở giữa, đều xem như thể tu, cho nên hai người công kích, căn bản cũng không có chút nào kỹ xảo mà nói. Cho nên lúc này hai người trực tiếp lấy cuồng bạo công kích, lần nữa công về phía đối phương. Sau đó hai người sau một kích, trong nháy mắt hai người lại bay ngược mà ra. Đối phương là nửa bước thần vương thể tu, vốn là muốn so Ngưu Tiểu Khai cường đại không ít, nhưng là Ngưu Tiểu Khai lại là Ngưu nhất tộc. Ngưu nhất tộc vốn xem như siêu thần thú nhất tộc, cho nên bọn họ dưới cảnh giới ngang hàng, thể phách cơ hồ là vô địch, cho nên cho dù là Ngưu Tiểu Khai, đối mặt với đối phương, cũng không có chút nào yếu thế, nhất kích phân thắng thua đi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai đã cảm ứng được phương xa nửa bước thần vương cường giả đã chạy tới. Nếu như hắn một kích này không thể đem cái này một vị nửa bước thần vương cường giả cấp đánh bại. Như vậy hắn chắc chắn lâm vào vây công bên trong. Lúc này Ngưu Tiểu Khai bóng người trong nháy mắt thu nhỏ, đảo mắt thì co lại đến người bình thường lớn nhỏ. Sau đó hắn bay trên không trung, bóng người trong nháy mắt hóa thân thành một con trâu, mà ở tại đỉnh đầu địa phương, một cái sừng trâu tại mặt trời dưới đáy thoáng hiện phát hào quang chói mắt tới. Giết! Ngưu Tiểu Khai chợt quát một tiếng, lập tức thân thể của hắn cao tốc xoay tròn, mà bò của hắn Giác Tiêm cũng đồng dạng tại một kích này bên trong cao tốc xoay tròn. Trong không khí linh lực dường như đều theo Ngưu Tiểu Khai một kích này mà xoay tròn. Lúc này Ngưu Tiểu Khai cao tốc xông về đối phương nửa bước thần vương. Không tốt! Đối phương nửa bước thần vương kinh hãi. Hắn phát hiện Ngưu Tiểu Khai vậy mà tại tìm hắn liều mạng. Nhưng là hắn đồng dạng là thể tu, tự hỏi mình không kém gì đối phương. Cho nên tại Ngưu Tiểu Khai đánh tới thời điểm, trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập một tầng lục quang. Làm tầng này lục quang tràn ngập ra về sau, hắn toàn bộ thân thể dường như tăng lên một tầng xanh biếc hộ giáp đồng dạng. Giết! Lúc này hắn đồng dạng phóng lên tận trời. Mà theo hắn tiến lên, bên trong thiên địa linh lực tràn vào trong cơ thể của hắn, mà thân thể của hắn hộ giáp cũng trong nháy mắt này đạt đến cực hạn. Oanh! Hai người một kích này trong nháy mắt không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào nhau. Sau đó hai người phảng phất tại bên trên bầu trời dừng lại đồng dạng. Lấy hai người làm trung tâm, hai đạo hình cung ánh sáng trong nháy mắt tản ra. Cái này phảng phất như là hai quả cầu hình dáng vầng sáng đang đan xen. Ngưu Tiểu Khai bên này sóng ánh sáng tràn ngập một tầng hắc khí, hiển nhiên là bò của hắn ma khí gây ra. Mà vị này nửa bước thần vương cường giả ánh sáng tràn ngập một tầng lục khí. Mà nếu có người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện vị này nửa bước thần vương cường giả lúc này dài ra một đôi cánh, mà đôi cánh này đồng dạng là bảo hộ ở trước người hắn. Hắn rõ ràng cũng là một cái lục bọ cánh cứng. Hai người công kích xảy ra một loại cân đối trạng thái, dường như người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là tại một đoạn thời khác, lục bọ cánh cứng bên này sóng ánh sáng đột nhiên vang lên một tiếng xoạt xoạt thanh âm. Sau đó cái này xoạt xoạt thanh âm càng lúc càng lớn. Sau đó một vết nứt xuất hiện ở hắn ánh sáng phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn xanh biếc sóng ánh sáng thì tràn ngập vết nứt. Cái này vết nứt trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ quang cầu. Sau đó một tiếng ầm vang, đạo ánh sáng này sóng thì nổ nát. Bất quá đạo ánh sáng này sóng bạo toái, dường như là nằm trong dự liệu đồng dạng. Bởi vì ngay lúc này, hắn một hai cánh tạo nên tác dụng, làm Ngưu Tiểu Khai một kích này đánh vào hắn cánh phía trên thời điểm, Ngưu Tiểu Khai phát hiện mình rúc vào sừng trâu, phảng phất là đánh vào sắt đá phía trên đồng dạng. Loại kia cảm giác làm cho bò của hắn góc vô cùng khó chịu. Hỏng bét! Ngưu Tiểu Khai phát hiện mình bắt đầu cùng cái này lục bọ cánh cứng nửa bước thần vương giằng co quá lâu. Mà lúc này đây, một vị khác nửa bước thần vương cường giả đã chạy tới. Lúc này hắn nhìn đến Ngưu Tiểu Khai vậy mà chiếm cứ thượng phong, không nói hai lời cũng là một kiếm bổ ra. Sau đó một đạo kiếm quang hóa thành tấm lụa hướng về Ngưu Tiểu Khai tập kích tới. Ngưu Tiểu Khai vốn là cùng cái này lục bọ cánh cứng nửa bước thần vương cường giả còn tại trạng thái giằng co. Nhưng là lúc này, theo cái này một đạo kiếm quang đánh tới, hắn trong nháy mắt liền bị trực tiếp oanh bay ra. Lúc này hắn trực tiếp bị đánh trở về hình người. Sau đó hắn dưới một kiếm này trực tiếp bị đánh lui vài dặm. Sau đó hắn trực tiếp đập vào một ngọn núi bên trong. Ngọn núi này trong nháy mắt thì đánh sập sập. Sau đó có vô tận yên trần di mạn ra. Bên trong thiên địa dường như lâm vào một loại trong im lặng. Mà tại thời khắc này, làm bụi mù biến mất về sau, một bóng người từ dưới đất đứng lên. Chỉ là lúc này toàn thân của hắn đều tràn ngập huyết ngân. Nhất là trước ngực, rõ ràng có một đạo cự đại kiếm thương. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.